Chương 353, buổi tối của Dìn Cả. Quân đoàn gạ sở hữu 3 khu vực Nam, Tây và Bắc, diện tích của 3 khu đó cộng lại chưa bằng diện tích khu phía Đông, vì đó là nơi nhiều người ở nhất, còn ngọn tháp ở trung tâm hơi lệch sang phía Tây Nam. Còn phía Tây Bắc là nơi mà quân đoàn gạ chọn làm địa điểm giao dịch buôn bán giữa họ và người dân trong thập linh hỏa thành. Phía Nam là nơi ở các thành viên gạ cùng người nhà của họ, còn phía Bắc là khu vực dùng để tập luyện, vì vậy, nó đã được dọn dẹp phục vụ cho việc huấn luyện. Lúc này, khoảng 9 giờ tối, sau khi Thanh Vũ quyết định tấn công ngọn núi Vĩ Vĩ Ấn vào sáng ngày hôm sau, quân đoàn trưởng Di Chắt và Đi Hệ Tờ liền bắt tay vào chuẩn bị hành động. Họ còn phải sắp xếp chỗ ở cho Châu Lửa nữa, còn Dìn Cả thì đi đến sân tập phía Bắc. Hư sân đấu nhộn nhịp, chỉ toàn là người của quân đoàn gái ạ, họ đã hoàn thành những bài tập khắc nghiệt và đang sung sức, trận chiến nảy lửa trên sân đấu chính là bằng chứng. Người kia là ai vậy? Hắn không những to con mà còn nhanh nhẹn nữa chứ? Một người lên tiếng nói, cậu ta trầm trồ khen ngợi hai người đang đánh nhau trên sân đấu. Và ngay khi tiếng nói của người kia vừa dứt, âm thanh va chạm vào xác thịt văng ra, một người bay ra khỏi sân đấu rồi gục ngã, còn người chiến thắng đứng hiên ngang trên đó. Phét gạn, một kẻ vừa gia nhập quân đoàn cách đây không lâu. Có người nói ra lai lịch của kẻ chiến thắng. Phét gạn sao vậy? Ở đằng kia chính là Phở Diệu Sơ, em trai của Phét gạn. Mọi người nghe vậy, họ liền nhìn vào khu vực chuẩn bị của sân đấu. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký báo danh tham gia và đợi người phụ trách gọi tên lên chiến đấu. Điều đó rất bình thường, nó làm cho mọi người phải tập trung, rèn luyện sức phản ứng khi chiến đấu với người mà họ không quen biết. Tất nhiên, tất cả đều phải tự nguyện, chẳng ai xử phạt khi một người không lên sân đấu cả. G-ho-a-a phẹt gạn gầm lên một tiếng, bắp thịt trên cơ thể trần rung động, mồ hôi chảy xuống men theo làn da màu đồng nâu, ông ta tỏa ra một sức hút đặc biệt dành cho phái nữ. Cuối cùng, phẹt gạn bước xuống sân đấu. Và Phở Cơ Sở chính là người sẽ lên đánh trận tiếp theo. Dìn Cả quan sát trận chiến của Phẹt Gạn cùng một thành viên khác, cô hoàn toàn hiểu được lực chiến của Phẹt Gạn ở mức nào vì cô từng chiến đấu với ông ta. Nhưng bây giờ, Phẹt Gạn đáng sợ hơn trước rất nhiều, cả Phở Cơ Sở cũng vậy, hai người đều tu luyện Quang Minh Thánh Điển và Thánh Kỵ Sĩ cả rồi. Phẹt Gạn, Phở Cơ Sở, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Dìn Cả bước đến gần sân đấu, cô liền trở thành trung tâm của nơi này. Một quân đoàn trưởng có vẻ đẹp mê hoặc và lạnh lùng, cô chính là người có danh vọng lớn nhất trong quân đoàn gái ạ. Quân đoàn trưởng Dìn Cả. Phẹt Gạn gật đầu chào, thái độ khá kính nể Dìn Cả. Sau đó Phẹt Gạn quay đầu sang nói với Phở Gự Sở đang chuẩn bị bước lên sân đấu. Phở Gự Sở, em hãy dừng trận đấu lại và đến đây, quân đoàn trưởng có việc tìm chúng ta. Vâng, anh hai. Phở Gự Sở trả lời không một chút do dự nào. Có vẻ như ông ta chính là một đứa em trai tốt luôn nghe lời của Phẹt Gạn. Hai người đàn ông cao to hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn chạy dọc cả cơ thể, khí tức vô hình tản ra từ hai người khiến đám đông phải lùi lại và căng cứng cả người. Dìn Cả bình tĩnh nhìn họ và nói, giáo hoàng đã ra lệnh, quân đoàn gạ sẽ hành động vào sáng mai, hai người hãy theo quân đoàn gạ với tư cách tiểu đội trưởng. Chúng tôi biết rõ thưa ngài. Phẹt Gạn gật đầu nói, biểu tình trên khuôn mặt liền giãn ra và chuyển thành vui vẻ. Tốt lắm, giáo hoàng sẽ theo sát toàn bộ lần hành động này, hai người phải thể hiện bản thân mình cho tất cả mọi người thấy. Dìn Cả cười nói. Phẹt Gạn và Phở Gự Sở đông nhiên tìm đến và đề nghị muốn gia nhập quân đoàn gái ạ. Họ có sức mạnh Tam Dương sơ kỳ và có cả năng lực tiến hóa. Lực chiến họ đủ đánh bại Tam Dương trung kỳ sau khi tu luyện vài ngày, dù quá trình chuyển hóa linh lực chưa thực sự hoàn thành. Nhưng họ đã đủ tư cách làm một tiểu đội trưởng, thậm chí là quân đoàn phó. Ba quân đoàn trưởng đã quyết định mở ra một mặt lưới, không làm khó dễ với Phẹt Gạn và Phở Gự Sở vì hai người được sự đồng ý của Thanh Vũ, hơn hoàn toàn so với điều kiện của gì. Quan trọng hơn hết, họ có năng lực tiến hóa, tương lai tràn đầy tươi sáng. Hai người chuyển hóa linh lực đến đâu rồi? Dìn Cả hỏi. Tôi và em trai đã tu luyện đến nhị dương đỉnh phong. Một hay hai ngày nữa thì có thể đột phá cảnh giới, tăng lên Tam Dương sơ kỳ. Phẹt Gạn thành thật nói, sức mạnh tuôn trào không dứt từ bên trong cơ thể khiến ông phấn khích và ra sức tu luyện. Cách tốt nhất là chiến đấu và chiến đấu cho đến khi mệt mỏi. Những thành viên khác của quân đoàn gạ dần biết rõ sự hiện diện của họ, và sức mạnh họ thể hiện tăng lên qua từng giây, từng phút, và nhiều người tới đây để khiêu chiến Phẹt Gạn, Phở Hiệu Sơ. Tốc độ tu luyện của hai người nhanh vậy? Dìn Cả kinh ngạc. Chúng tôi đã chiến đấu không ngừng nghỉ để đạt được kết quả như hiện tại. Ferguson nói. Vậy à, tôi đề nghị hai người hãy trở về nghỉ ngơi để có tinh thần vào ngày mai đi. Dìn cả gật đầu rồi nói. Ngài nói rất đúng, chúng tôi muốn thể hiện mình trước giáo hoàng, và để làm được việc đó thì chúng tôi phải có trạng thái hoàn mỹ nhất. Phét gàn gật đầu nói. Tôi còn có một số việc cần làm, tạm biệt. Dìn cả nói ra, sau đó cô rời khỏi trong bao nhiêu ánh mắt nhìn theo của đám đông. Tạm biệt ngài. Phét gàn và Phở ghi sở vẫy tay chào. Dìn cả về đến căn nhà của cô, căn nhà tuy rộng nhưng chỉ có ba người ở, một là Dìn cả, hai là Á Mỹ Tí, người hàng xóm của Dìn cả trước khi thời đại tiến hóa diễn ra, và người cuối cùng là Sẽ Lẹ Nạ, cô bé có năng lực tiên tri từng bị kỉn bắt cóc. Dìn cả, em về rồi à? Á Mỹ Tí nghe thấy tiếng mở cửa, cô đi ra từ căn phòng bếp và cười nói với Dìn cả. Em về rồi đây, công việc ở quân đoàn trong ngày hôm nay kết thúc rồi chị ạ, Dìn cả trả lời. Cô cảm thấy cơ thể cô mệt nhừ, có quá nhiều việc trong một ngày, nhưng Dìn cả phải làm chúng với tinh thần cao nhất, vì cô là quân đoàn trưởng. Chị có pha sắn nước cam cho em rồi đây, mau uống đi. Ạ Mỹ Tỷ vào phòng bếp và lấy một cái ly thủy tinh đang chứa chất lỏng màu cam rồi đưa cho Dìn cả. Cảm ơn chị nhé, Ạ Mỹ Tỷ. Dìn cả vui vẻ nói. Không có gì hết, có thể giúp em cảm thấy vui vẻ thì chị hài lòng rồi. Ạ Mỹ Tỷ mỉm cười nói. Sẽ Lẽ Nạ đâu rồi, chị Dìn ca hỏi. Ạ Mỹ Tỷ trầm ngâm chốc lát, cô chỉ lên tầng trên rồi nói nhỏ. Sẽ Lẽ Nạ đang ngủ thì phải, từ khi tỉnh lại thì con bé khá trầm lặng, không nói chuyện với ai trừ khi con bé được hỏi. Xem ra con bé đang buồn. Em sẽ lên đó, có lẽ Sẽ Lẽ Nạ đang bị rối loạn tinh thần sau vụ bắt cóc đấy. Dìn ca nói ra. Em nói đúng, nó dù sao cũng còn trẻ tuổi, một vài suy nghĩ chưa chín chắn. Em hãy an ủi nó nhé. Ạ Mỹ Tỷ gật đầu nói. Dìn cả vội vàng uống ly nước cam, còn Ạ Mỹ Tỷ bận rộn với công việc của cô ấy. Dìn cả bước lên tầng 2, và đi đến căn phòng của Sệ Lẹ Nạ. Tiếng khóc Dìn cả nhíu mày khi nghe vài âm thanh nhỏ giống như tiếng nước nở. Sệ Lẹ Nạ, em có trong đó không chỉ là Dìn cả đây. Dìn cả nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, âm thanh nước nở liền biến mất, căn phòng yên lặng như chẳng có người nào. Chị vào đây Sẽ Lẹ Nạ. Dìn cả chờ đợi trong một vài phút, nhưng cô không nghe Sẽ Lẹ Nạ trả lời và cô đành phải mở cửa rồi bước vào. Căn phòng tối tăm, gần vách tường có một cái giường êm ái, ga màu trắng tinh khôi nổi bật bên dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ khung cửa sổ. Sẽ Lẹ Nạ đang ôm đầu ngồi dựa vào tường, và cô bé ngẩng đầu lên nhìn Dìn cả với hai con mắt thường đỏ. Sẽ Lẹ Nạ. Dìn cả vội vàng chạy đến gần và ôm Sẽ Lẹ Nạ vào lòng. Chị Dìn cả, có phải em là người xấu không? Sẽ Lẹ Nạ nói bằng giọng nhỏ bé vừa đủ để Dìn cả nghe thấy. Em không phải là người xấu đâu, Sẽ Lẹ Nạ ạ, Dìn cả lắc đầu nói. Nhưng em đã khiến nhiều người phải chết, họ bị như vậy là vì muốn cứu em. Sẽ Lẹ Nạ nói nhỏ, nước mắt lại chảy dài, suy nghĩ của đứa trẻ rất ngây thơ. Dù cô bé trải qua nhiều sóng gió khi sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng nó không thể lùi lấp tâm tính non nớt của Sẽ Lẹ Nạ. Và cô bé đang tự trách cùng dằn vặt mình vì cái chết của hai thành viên quân đoàn gái ạ. Không phải đâu Sẽ Lẹ Nạ. Dìn cả lại tiếp tục can ủi. Hai chú ở trước nhà chết rồi chị Dìn cả, họ từng cho em rất nhiều thứ, trong đó có cả những loại bánh ngon lửa, em rất quý mến họ. Nhưng em chẳng thể báo đáp họ nữa rồi, họ còn chết vì bảo vệ em nữa. Sẽ Lẹ Nạ nói ra, cô bé đã bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng. Sẽ Lẹ Nạ, em biết không? Mọi người đều có mục đích sống, hai chú kia đã làm thành nhiệm vụ của họ một cách xuất sắc, chị tin rằng, dù cho thời gian có quay ngược lại thì họ vẫn sẽ bảo vệ em, dù họ phải chết. Em được phép đau buồn cho cái chết của họ, nhưng đừng vì thế mà khiến bản thân lạc lối, và tự trách chính mình, em đang phản bội lại niềm tin của hai chú ấy. Em hãy vượt qua đau buồn và tiếp tục sống cho thật tốt. Dìn cả vô đầu Sẽ Lẹ Nạ và nói nhỏ. Nước mắt chảy ra khỏi hai hàng mi, Sẽ Lẹ Nạ dựa vào ngực Dìn cả rồi khóc lên, cô bé chẳng nói gì nữa. Còn Dìn cả vẫn là điểm tựa vững chắc bảo bọc Sẽ Lẹ Nạ, giúp cô bé vượt qua nỗi đau đang giằng xé trong lòng. Khoảng vài phút sau, Sẽ Lẹ Nạ chìm vào giấc ngủ, Dìn cả lau khuôn mặt cô bé bằng chiếc khăn rồi đặt Sẽ Lẹ Nạ nằm trên giường và đắp cho cô bé một cái chăn. Dìn cả đóng cửa sổ lại, không khí lạnh lẽo từ từ tan biến, căn phòng dường như đang ấm dần lên. Dìn cả hôn lên trán Sệ Lệ Nạ một cái nhẹ rồi rời đi. Cô chỉ có thể an ủi Sệ Lệ Nạ bằng những lời động viên kia. Cô không thể gieo rắc sự thù hằn dành cho kẻ xấu vào tâm trí của đứa bé được. Điều đó thật tàn nhẫn. Dìn cả với tâm trạng buồn man mát, cô ra ngoài căn nhà và đi tàn bộ. Cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc cô lay động. Cuối cùng Dìn cả ngồi trên một cái băng đá ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Vẫn là hình ảnh đó. Các điểm sáng chưa bao giờ bị dập tắt. Chúng lấp lánh. Chúng rực rỡ, chúng chứa biết bao nhiêu niềm hy vọng của con người, và chúng cũng lắng nghe rất nhiều câu chuyện nỉ non tâm sự của người khác. Thế nào Dìn cả, cô đang cảm thấy buồn sao? Một giọng nói bỗng nhiên rơi vào tai Dìn cả. Bạn nào đang đọc thì hãy bình luận nha, đừng để tác giả cô đơn thế này a chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.